Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 1718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh trung học viết văn đại tài toàn cầu là cái gì? Đừng nhìn cái tên này thập phần đơn giản, không có bộ dáng áp bức gì, hơn nữa phương thức báo danh thập phần tự do rời rạc, nhưng hàm kim lượng một chút cũng không thể khác so với đại tái nửa phần. Ở thời đại ngày nay, văn hóa giáo dục các quốc gia rất được coi trọng. Văn hóa xâm nhập đã sớm không phải từ ngữ hiếm thấy, ngày nay thực lực văn hóa càng thêm được coi trọng, cho nên rất nhiều cuộc thi truyền thống văn hóa cực kỳ coi trọng, kế tiếp địa vị ngữ văn cũng bỏ lên, ngày nay viết văn đại tái cũng ngày càng tăng cao. Mà cuộc thi viết văn đại tài dành cho học sinh trung học toàn cầu có lịch sử lâu đời như các cuộc thi viết luận quy mô lớn khác dành cho học sinh trung học cơ sở trên thế giới, nội dung của nó cũng cao nhất trong số rất nhiều cuộc thi viết luận. Chỉ là, 10 năm gần nhất, Hoa Quốc không có học sinh nào bắt được giải nhất trong cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tài toàn cầu, càng đừng nói tới vấn đề thứ hạng. Khiến cho Hoa Quốc 5.000 năm lịch sử văn hóa truyền thừa, văn nhân khí khái truyền lưu đến nay, có vài phần xấu hổ. Thế hệ trẻ ngay cả vị trí cũng không lấy được này rốt cuộc có phải châm chọc bọn họ không có người nối nghiệp hay là trình độ giáo dục quá kém. Năm trước thành tích cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu công bố, đem vài vị đại ngưu bộ giáo dục hậm hực. Mà hiện tại, học sinh năm 3 trước mắt này, liên tiếp bắt cuộc thi vật lý cùng cuộc thi toán 2 bài điểm tối đa, lại bỏ xuống cho bọn hắn một tiếng sấm lớn. Y bắt được thư mời trận chung kết cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tài toàn cầu. Cho dù bọn họ đã quen nhìn thiên tài, nhưng vẫn có vài phần hoảng hốt. Chính mình ra bài thi rõ ràng, bởi vì lúc này trình độ học sinh không tồi, bọn họ cố ý đem bài thi ra cầm một ít, 120 trở lên hai tay có thể đếm được, 100 trở lên tuyệt đối có thể xưng là ưu tú, nhưng như vậy còn có người cầm điểm tối đa. Thời điểm bọn họ biết có người bắt được điểm tối đa, loại cảm tình khiếp sợ cùng vui sướng đan chéo, quả thực không thể dùng lời nói để hình dung. Sau chính là dài dòng rằng co, ai cũng không từ bỏ học sinh này. Bọn họ vốn tưởng rằng học sinh khoa học tự nhiên này tư duy thập phần cường hãn, là trời sinh học lý. Sau đó quay đầu học sinh này nói cho bọn họ y bắt được thư mời trận chung kết cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Y mầm, tư duy văn khoa này cũng so với tư duy khoa học tự nhiên không kém a, kia bọn họ nên lựa chọn như thế nào a, cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu bọn họ cũng không đành lòng để học sinh này từ bỏ a, chính là bọn họ nghĩ, những đại ngưu của bộ giáo dục cũng không làm a, Hoa Quốc có bao nhiêu học sinh có thể bắt được thư mời trận chung kết cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái trận toàn cầu a, toàn cầu cũng chỉ có 200 cái danh ngạch. Tạ Văn Hàm tựa hồ bị phản ứng của bọn họ làm hoảng sợ, có chút ngây thơ mà nhìn bọn họ một cái, nhỏ giọng mở miệng nói. Có vấn đề gì sao? Em có cái gì? Thiếu niên thanh tuấn có chút không biết làm sao mà nhìn bọn họ co quắp mà mở miệng thấp thỏm nói. Làm sai sao? Không có, đương nhiên không có. Cao lão sư cùng Viên lão sư dẫn đầu phản ứng lại, đầu tiên là khích lệ Tạ Văn Hàm một phen, sau đó liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt thấy được chấn động cùng hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh này của bọn họ quả nhiên khó lường. Bạn học Tạ đúng không? Người kia chỉ chính mình, mở miệng nói. Tự giới thiệu một chút, tôi họ Hồ, trò có thể kêu Hồ lão sư. Tạ Văn Hàm ngoan ngoãn gật đầu, gọi một tiếng. Hồ lão sư. Hồ lão sư phá lệ tự ái mà nhìn Tạ Văn Hàm, mỉm cười nói. Vậy em còn có hay không tham gia cuộc thi khác không? Để bão táp tới mãnh liệt một chút đi. Hồ lão sư thật sâu hít một hơi thầm nghĩ. Tạ Văn Hàm suy nghĩ một chút trả lời nói. Còn tham gia một cuộc thi vẽ và thư pháp, được cấp chứng chỉ, bất quá tựa hồ đều không tiến hành đấu bán kết và chung kết. Hồ lão sư chớp chớp mắt thầm nghĩ về thời gian tổ chức cuộc thi vẽ cùng thư pháp cả nước gần đây, trong cuộc thi đó, giống như chưa từng nghe nói qua có. Yêu nghiệt, ra đời đi, nếu trò muốn cùng tham gia huấn luyện toán học cùng vật lý thời gian chưa chắc lâu a. Hồ lão sư đầy cõi lòng tự ái mà nhìn Tạ Văn Hàm, đứa trẻ lớn lên ưu tú lễ phép còn vì nước làm vẻ vang như vậy ai mà không thích. Huấn luyện cuộc thi vật lý so với thời huấn luyện cuộc thi toán học thời gian chỉ muộn hơn 3 ngày, trò chỉ là một người, không có cách nào đồng thời tham gia cuộc thi vật lý cùng toán học a. Tạ Văn Hàm khách khách khí khí mà nói. Em biết, nhưng em muốn thử một lần. Thiếu niên ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn chăm chú Hồ lão sư, hắn khẽ cười lên, muôn vàn tinh quang ngưng tụ ở trong mắt làm cả người hắn phá lệ lóa mắt. Nếu không thử xem, như thế nào biết em không làm được? Nếu không thử xem, em cũng sẽ không cam tâm a. Thiếu niên nở nụ cười, mang vài phần ôn nhu, hắn nhìn vài vị lão sư phía trước, hơi hơi lui ra phía sau một bước cúi đầu, hành động này làm bốn vị lão sư trước mắt không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt ôn hòa càng đậm. Em nghĩ, huấn luyện chỉ là huấn luyện, tham gia cuộc thi là từ 6 cá nhân tạo thành nhóm nhỏ 6 người, mà huấn luyện, nói vậy có 12 người phải không? Hơn nữa, trong quá trình huấn luyện, lâu lâu sẽ luôn có một số kỳ thi để nắm được trình độ và tình hình học tập gần đây của học sinh, đúng không? Em muốn thử một lần, nếu ở bất cứ lần kiểm tra nào thành tích không phải là hạng nhất, em liền sẽ từ toán học cùng vật lý chọn một môn toàn lực ứng phó, không mơ ước thêm, có thể chứ? Trong mắt hắn không tự giác mà mang ra vài phần khẩn cầu, nhưng càng có ánh sáng bắt mắt ở trong mắt hắn nhộn nhạo. Cái loại ánh sáng tự tin chiếu lóa mắt này, làm cho bọn họ không tự chủ được mà thầm nghĩ đã từng niên thiếu khinh cuồng ngày trước. Vậy trò nghe giảng bài như thế nào? Hồ lão sư nhàn nhạt hỏi. Cho dù không tỏ thái độ, nhưng vấn đề này cũng có ý tứ ngầm đồng ý, Tạ Văn Hàm đôi mắt mang ý cười, nhẹ giọng nói. Vậy thỉnh lão sư hoặc là em tìm một bạn học quen biết, mang một cái bút ghi âm đi học, em trở về chính mình nghe ghi âm rất tốt. Em cố gắng thử một lần, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Tạ Văn Hàm thật sâu mà khom lưng, Hồ lão sư nghiêm túc mà nhìn hắn, lại hỏi vài câu, sau đó chuyện vừa chuyển, bắt đầu hỏi một ít đề bài, Tạ Văn Hàm đối đáp trôi chảy, rất nhanh một lão sư khác cũng gia nhập vào kiểm tra, Tạ Văn Hàm trả lời vừa nhanh vừa đúng, hai lão sư liền dừng cũng không được, bên trong đôi mắt liên tục có tia sáng kỳ dị. Thẳng đến chuông học vang lên, viên lão sư làm chủ bảo Tạ Văn Hàm rời đi, hai người kia mới ngừng lại được. Thật là hạt giống vật lý tốt a, Hồ lão sư thật sâu mà cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là hạt giống tốt học toán học, một lão sư khác không chút khách khí mà phản bác nói. Vật lý, toán học, rất nhanh, cao lão sư cùng viên lão sư cũng gia nhập chiến trường, thẳng đến khi một lão sư ngữ văn đi ngang qua, buồn bã nói. Rõ ràng là một nguyên liệu tốt học văn học, viên lão sư, chấm, cao lão sư, chấm, hồ lão sư, chấm, ôn lão sư, chấm, giây tiếp theo, bốn lão sư đoàn kết nhất trí, đem đầu nhắm ngay lão sư ngữ văn. Dưới loại tình huống này đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Lão Hồ quyết định như vậy thật sự tốt sao? Ôn lão sư thở dài. Vậy ông đem Tạ Văn Hàm từ danh sách căn cứ huấn luyện cuộc thi toán xóa khỏi đi. Hồ lão sư không chút để ý nói. Nằm mơ, ôn lão sư lạnh lùng trừng mắt tức giận nói. Muốn xóa cũng là từ bên vật lý. Nhìn đi, hồ lão sư mắt trợn trắng. Ông luyến tiếc y tôi cũng luyến tiếc y, có thể làm sao bây giờ? Huống chi, dù sao còn có một học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu, dù sao hai cuộc thi cũng là tham gia, ba cuộc thi cũng là tham gia, chúng ta là ai cũng không buông bỏ được y trước nhìn xem đi. Hồ lão sư nheo lại đôi mắt, vạn nhất đến trên sân thi đấu quốc tế, y có thể bắt được 2 điểm tối đa thì sao? Ôn lão sư nở nụ cười. Đúng vậy, dù sao thời gian huấn luyện không ngắn, y có cơ hội lựa chọn. Bất quá thiên tài thấy nhiều, thiên tài dạng này thấy không nhiều lắm. Ôn lão sư rất có vài phần ngo ngoe dục dịch nói. Thi đại học sắp tới, tôi nhiều lần khuyên nhủ đứa nhỏ này, nói không chừng đứa nhỏ này liền tới khoa toán học tại Hoa Đại. Hồ lão sư nháy mắt giận dữ. Nằm mơ, rõ ràng hẳn là tới khoa vật lý kinh đại chúng ta. Chấm, khoa toán học Hoa Đại. Khoa vật lý kinh đại, Thi Diệu Hy đã ước chừng 1 tuần không có gặp qua thiếu niên. Hắn thử thăm dò phát tin nhắn cho Tạ Văn Hàm, nhưng chưa từng nhận được hồi âm. Hắn lấy hết can đảm đối Tạ Văn Hàm gọi điện thoại, hồi âm vĩnh viễn là giọng nữ máy móc ôn nhu kia. Hắn kìm nén cảm xúc tràn ngập của chính mình, chờ đợi, chịu đựng một đêm lại một đêm dài, di động càng không dám tắt máy, sợ chính mình bỏ lỡ tin nhắn hoặc điện thoại đến từ thiếu niên. Nhưng không có, cái gì đều không có. Từ khi thiếu niên rời khỏi, liền phảng phất như sinh mệnh mình rời đi, rốt cuộc. Không có bất luận tin tức gì về thiếu niên, hắn ngày đêm tơ tưởng, trước mắt luôn là giọng nói và dáng điệu tướng mạo thiếu niên, ăn cơm đều không ăn uống gì, làm cái gì cũng không có tinh thần, ban đêm nằm ở trên giường trằn trọc nhắm mắt lại, chính là bộ dáng thiếu niên mỉm cười. Thường nhớ đêm ngày, ngày đêm khó quên, thời gian 1 tuần thật là lâu, lâu đến hắn rốt cuộc nhịn không được thời điểm tan học đi vào trường học thiếu niên chờ đợi. Hắn thật sự, rất nhớ y a, muốn nhìn thấy y, nghe lời nói y, nhìn y mỉm cười, muốn biết y gần đây thế nào. Rốt cuộc Thi Diệu Hy đôi mắt sáng ngời, thiếu niên xuất hiện, Tạ Văn Hàm nhìn đến chiếc xe kia, không tự chủ được mà nheo lại đôi mắt không chút để ý mà nở nụ cười. Nhịn 1 tuần, rốt cuộc nhịn không được đi, chậc, thật là không nhẫn nại nha, phải đợi mấy ngày tới ngẫu nhiên gặp được mới càng thêm thiên y vô phùng. Tạ Văn Hàm thong thả mà tới gần, lộ ra biểu tình kinh hỉ, lúc hắn lên xe trong nháy mắt kia, nghe hệ thống nói cho hắn có người chụp ảnh, ý cười trên khóe môi không khỏi càng sâu. Đến, hắn sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là tự vác đá nện vào chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Văn Hàm đối với Thi Diệu Hy nở nụ cười sán lạn, sau đó mở ra máy hát cùng Thi Diệu Hy nói chuyện. Thi Diệu Hy mặt mày hết sức ôn nhu, thiếu niên ở bên người bộ dáng mỉm cười, thật sự quá tốt đẹp. Vinh Vinh làm ra loại chuyện này tới, anh thật sự khổ sở, anh tổng phải vì hắn phụ trách hành vi. Thi Diệu Hy thở dài một hơi, mang lý do đường hoàng, nói. Đói bụng sao, trước đi ăn một chút gì được không? Thiếu niên ngẩng đầu lên, cười hết sức sán lạn. Mà hết thảy phát sinh trên xe, đều bị hệ thống trung thực mà ghi lại âm thanh hình ảnh, không có bất luận thanh âm tạp chất, còn 360 độ không góc chết, tầm nhìn cực độ trống trải, thuận tiện chiếu Thi Giác Vinh chụp trộm rành mạch. Tạ Văn Hàm cười đến càng vui vẻ, tính kế hắn, được a, bảo đảm ngày sau khóc lóc hối hận khi đã từng trêu chọc hắn. Trong một góc, Thi Giác Vinh gắt gao mà nắm di động chính mình, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hay cho mày Tạ Văn Hàm, chẳng trách dám đối hắn như vậy, nguyên lai là thông đồng với Thi Diệu Hy. Chẳng trách Thi Diệu Hy đột nhiên từ bỏ hắn. Tạ Văn Hàm, mày thật tàn nhẫn, mày thật tàn nhẫn. Thi Giác Vinh cười lạnh mấy tiếng, cầm lấy di động gọi cho mấy huynh đệ đã từng liên lạc qua với hắn. Vì con khỉ, lúc trước bị Tạ Văn Hàm đe dọa, mày thật sự có thể nhịn xuống. Hỏi các huynh đệ một chút, có muốn báo thù, tao nơi này có đồ vật có thể làm hắn xong đời. Bảo đảm hắn từ nay về sau, ngã vào vũng bùn, vạn kiếp bất phục. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì mọi người đều nói đến cuộc thi học sinh trung học toàn cầu, trên thực tế đều có. Mấy người có thể tìm kiếm cuộc thi viết luận đa ngôn ngữ Liên Hiệp Quốc, v.v. trên thực tế còn có những cuộc thi tương tự, còn có thẩm quyền gì nữa. Mời các bạn tham khảo bài viết này, xin cảm ơn. Thi Diệu Hy, tôi thực sự vô tội. QAAAAAAAAAAAAAQ. Thi Diệu Hy, tôi đã sai. Tôi bị sai, tôi chết oan. Thi Diệu Hy, tôi còn sai hơn Đue, là một nhân vật trong tác phẩm. Sự bất công của Đue của quan Hán Thanh vào thời nhà Nguyên. Được rồi, hãy bắt đầu tính sổ. Không báo cáo thừa, không báo cáo thiếu, công bằng và cởi mở. 18. Người nào đó khua chiêng gõ trống chế định kế hoạch muốn làm Tạ Văn Hàm vạn kiếp bất phục. Tạ Văn Hàm đã đi căn cứ huấn luyện cuộc thi toán học, hơn nữa thập phần vui vẻ. Hắn cùng người phụ trách hai căn cứ đã thương lượng tốt trước, nửa đoạn đi căn cứ cuộc thi toán học bên này, đoạn đi căn cứ vật lý bên kia, đồng thời sử dụng bút ghi âm cùng PPT tự học, mà hai căn cứ đều có quy định phi thường nghiêm khắc, kiểm tra càng là thường xuyên, 3 ngày một kiểm tra nhỏ, 5 ngày một kiểm tra lớn, thời điểm một cái khác kiểm tra, người phụ trách sẽ buổi tối đem bài thi đưa Tạ Văn Hàm giám sát hắn làm xong, cũng giao cho người phụ trách một căn cứ khác. Loại khẩn trương lại kiểm tra tần suất cao này quả thực chính là một vũ khí sắc bén, làm mỗi học sinh đều kinh hồn táng đảm, mà Tạ Văn Hàm lại nhận áp lực gấp 2, kiểm tra áp gấp 2, làm cho bọn học sinh ngay từ đầu không xem trọng Tạ Văn Hàm, cảm thấy Tạ Văn Hàm kiêu ngạo, cũng không khỏi dần dần đối Tạ Văn Hàm tâm sinh kính nể. Bọn họ chỉ kiểm tra qua toán học liền cảm thấy cả người đều không tốt, Tạ Văn Hàm lại nhận áp lực toán học, áp lực đồng thời áp lực vật lý, cuối cùng còn có thể vẫn luôn bá chiếm hạng nhất. Này vẫn là người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tạ Văn Hàm đặc thù, thành tích hắn luôn là đến trước tiên, mà thành tích thi cũng chưa từng có quá ngoại lệ, vẫn luôn là hạng nhất, điểm tối đa chưa bao giờ bị vượt qua. Vô luận đề có khó bao nhiêu, hố cỡ nào, tên Tạ Văn Hàm đều cao cao treo ở phía trước, đồng thời thành tích vật lý y cũng không hề rơi xuống, làm học sinh căn cứ vật lý cho dù chưa bao giờ gặp qua Tạ Văn Hàm, cũng thật sâu mà nhớ kỹ tên Tạ Văn Hàm, đặc biệt là mỗi một lần sau khi kiểm tra chấm dứt, các vị lão sư đều sẽ vô cùng đau đớn mà nói. Các thầy nhìn xem Tạ Văn Hàm còn ở căn cứ toán học. Mấy người ngồi ở chỗ này có lão sư chuyên môn phụ đạo, thế nhưng còn không vượt qua được Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm, Tạ Văn Hàm, bọn học sinh căn cứ vật lý đối tên này thật là như sấm bên tai, chỉ có bội phục, mà trực diện Tạ Văn Hàm là bọn học sinh căn cứ toán học càng đối Tạ Văn Hàm tâm phục khẩu phục. Tạ Văn Hàm thực lực cùng nhân phẩm bọn họ đều xem ở trong mắt, thật sự nửa điểm đều không có điểm dơ a, thời điểm biết Văn Hàm đồng thời tham gia cuộc thi toán học cùng cuộc thi vật lý, đều thập phần coi thường hắn, cảm thấy hắn tự đại kiêu ngạo, ai đang ngồi ở đây không phải từ nhỏ được khen. Thiên tài, sao có thể bị Tạ Văn Hàm so sánh như vậy a, trong lòng tự nhiên là âm thầm đề ra một hơi, liền chuẩn bị đem Tạ Văn Hàm áp xuống, cho hắn biết thế nào mới là lợi hại. Nhưng cho tới bây giờ, đó vẫn là một ước mơ lớn lao và xa vời. Mà những học sinh đã từng thề son sắt muốn ép học văn hóa xuống, cùng Tạ Văn Hàm tiếp xúc cũng thích hắn, hơn nữa theo thời gian trôi đi dần dần cùng y thành thật với nhau. Rất nhanh, Tạ Văn Hàm chỉ bằng mị lực cá nhân trở thành nhân vật được toàn bộ căn cứ huấn luyện hoan nghênh nhất, mặc kệ là lão sư hay học sinh, đều thập phần thích Tạ Văn Hàm, há mồm ngậm miệng chính là Tạ Văn Hàm. Biết Tạ Văn Hàm muốn đi căn cứ vật lý, toàn bộ mọi người trên dưới căn cứ toán học trăm phương nghìn kế khuyên Tạ Văn Hàm không cần đi, bạn cùng phòng Tạ Văn Hàm còn trình diễn vừa la lối khóc lóc lăn lộn, làm Tạ Văn Hàm giờ khóc giờ cười. Mà người căn cứ vật lý với đại danh Tạ Văn Hàm như sấm bên tai. Đại nhân vật, cho dù không đi học vẫn như cũng có thể bá chiếm hạng nhất, rốt cuộc cũng tới, làm cho các đại lão hưng phấn cực độ. Ngày đầu tiên Tạ Văn Hàm đến căn cứ vật lý, ngày đầu tiên liền thập phần được hoan nghênh, y liền dung nhập như cá gặp nước. Rất nhanh, tuyển chọn cuối cùng tới. Lão Trương, để cho chúng ta bái một lần, Tạ Văn Hàm này thật sự phi thường thích hợp toán học, y chính là trời sinh tham gia toán học, ông cũng không thể đem người ta mang đi à, phụ trách Hà căn cứ toán học cầm xếp hạng đưa phụ trách Trương căn cứ vật lý xem. Tạ Văn Hàm ở thời điểm tuyển chọn cuối cùng cầm hạng nhất, điểm tối đa. Nói làm như Tạ Văn Hàm ở vật lý không lấy điểm tối đa. Phụ trách Trương trợn trắng mắt, họ Hà, ông không biết xấu hổ khi cùng bên chúng ta đoạt người sao? Tôi chỉ là tìm cho y một lộ tuyến tốt nhất mà thôi. Phụ trách Hà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nói thực ra, đồng thời tham gia hai cuộc thi cũng không phải không được, nhưng luôn hoảng hốt à, tôi nghe nói y còn có cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Phụ trách Trương thở dài. Ai mà không nghĩ muốn Tạ Văn Hàm chỉ tham gia một cái à, vấn đề là ai buông tay bỏ được. Nhưng sợ đồng thời tham gia sẽ ra điểm cái biến cố gì. Phụ trách Hà cũng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia chúng ta từ trước đến nay đều là yêu cầu ổn định. Việc một học sinh tham gia cùng lúc hai cuộc thi quốc tế quy mô lớn là một điều hơi mạo hiểm, cũng không biết bên trên có đồng ý hay không. Rốt cuộc vạn nhất xuất hiện vấn đề chậm trễ chính là hai cuộc thi đấu. Phụ trách Trương cũng thở dài một hơi. Hơn nữa cũng sợ trận thứ nhất phát huy không tốt sẽ tổn hại đến chân thứ hai, cũng như thời gian xem xét và các vấn đề khác, đối với bên trên quả thực có chút mạo hiểm. Nhưng ai cũng luyến tiếc buông Tạ Văn Hàm, phụ trách Hà nhìn phụ trách Trương, nói. Hơn nữa chính là đổi thành hai học sinh, nguy hiểm cũng như nhau, bất quá chính là lớn nhỏ mà thôi. Mở họp đi, mở họp đi, phụ trách Hà cùng phụ trách Trương chăm miệng một lời. Tạ Văn Hàm hoàn toàn không biết, bởi vì hắn, căn cứ cuộc thi mấy ngày nay mỗi ngày mở họp tăng ca thêm giờ để mở họp, lãnh đạo bên trên cũng không biết tới bao nhiêu lần, căn cứ cuộc thi bên này theo lý cố gắng, vô luận là lão sư hay nhân viên công tác khác đối với Tạ Văn Hàm rất tán thưởng, nhưng bên trên cần suy xét nhiều hơn, rủi ro tăng lên vô hình khiến họ phải quan tâm, đôi bên cùng bế tắc không ai thuyết phục được ai. Một bên nói Tạ Văn Hàm là học sinh tốt nhất, cuộc thi nào vứt bỏ y đều có một loại tổn thất. Để phía bên kia vẫn đang nhấn mạnh đến rủi ro và tình hình chung, cũng không chịu nhượng bộ. Hội nghị cũng không biết mở nhiều hay ít, hai bên đều chụp cái bàn làm ầm lên, cũng không có làm ra kết quả. Mà chính lúc này, nhóm người của cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu Hoa Quốc tới lãnh người. Trận chung kết cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu sớm hơn mấy ngày so với cuộc thi vật lý cùng cuộc thi toán học, bọn họ khởi hành đi La Quốc. Năm nay thi đấu quốc tế, bao gồm thi đấu viết văn toàn cầu, đều tiến hành ở La Quốc. Tiểu đội viết văn đại tái bên này tới đưa người đi, nhóm lãnh đạo tựa hồ càng nhận thức đến tiềm lực trên người Tạ Văn Hàm. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, quyết định cho Tạ Văn Hàm một trận phụ, làm lãnh đạo bên này kiến thức một chút về thực lực của y, sau đó lại chọn thêm mấy học sinh làm thay thế bổ sung, hạ thấp tính nguy hiểm, mới thật vất vả kết thúc tiến trình hội nghị. Trận phụ, tất nhiên không hề trì hoãn, những lãnh đạo đó cũng thông qua trận thi đấu này nhận thức rõ ràng hơn về thực lực Tạ Văn Hàm, cũng chứng minh được căn cứ cuộc thi bên này vì cái gì không được bỏ được người, làm cho bọn họ không khỏi có vài phần chờ mong cỡ nào, vạn nhất Tạ Văn Hàm thật sự có thể cho Hoa Quốc vinh dự cùng oanh động đâu. Cuối cùng mỗi căn cứ đều để lại 8 học sinh, trong đó 2 người là thay thế bổ sung, hùng hổ mà đi La Quốc trước. Bởi vì Tạ Văn Hàm theo học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu Hoa Quốc đi tới La Quốc trước rồi, cho nên chụp ảnh chung bên này cũng đều không có Tạ Văn Hàm, sân bay trước bọn họ cũng chụp ảnh lưu niệm, ảnh chụp truyền tới trên mạng, nháy mắt liền khiến cho rất nhiều cư dân mạng chú ý. Những bọn nhỏ là muốn đi tham gia cuộc thi học sinh trung học vật lý quốc tế cùng cuộc thi học sinh trung học toán học quốc tế. Vì cái gì không có Tạ Văn Hàm à, Hàm Hàm của nhà chúng ta đâu? Đúng vậy, thật sự không có Hàm Hàm à, nhóm học sinh này thật là đi tham gia cuộc thi học sinh trung học vật lý quốc tế cùng cuộc thi học sinh trung học toán học quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực Hàm Hàm, sao có thể không xuất hiện bên trong à, chẳng lẽ Hàm Hàm đã xảy ra chuyện? Sinh bệnh hay là xảy ra vấn đề gì không thể đi? Hàm hàm chính là hai điểm tối đa hai hạng nhất, khó bài thi khó như vậy, lúc này sao có thể không có y, có phải có vấn đề hay không a, trời móa, mấy người có đầu óc không vậy? Thừa nhận Tạ Văn Hàm không được chọn rất khó sao? Ví dụ về Thương Trọng Vĩnh lại không hiếm thấy, Tạ Văn Hàm hết cơ hội tẩy trắng, cũng là say ha ha a, Tạ Văn Hàm chính là học tra một thi tháng chỉ có thể lấy 300 điểm, bất quá là dùng quan hệ làm ra loại huy hoàng tráng lệ giả dối này thôi, trên thực tế thối tới tận trong xương cốt cũng không biết mấy người thích hắn cái gì. Giữ gìn niềm vui của chủ nhân mấy người a, đúng sai trắng đen chẳng biết phân biệt. Loại cuộc thi quốc tế này Tạ Văn Hàm một học tra đi. Chờ mất mặt sao, quay bùa rất nhanh liền ầm ĩ lên, hai bên ồn ào đến khí thế ngất trời, đều ầm ĩ cái đuôi hot search, làm thi Giác Vinh cùng các huynh đệ hắn đều chú ý tới. Vài người tính toán, không bằng liền dùng làn gió cổ đông này đem Tạ Văn Hàm dẫm chết. Nói làm liền làm, vài phút sau, một đại V có mấy trăm vạn fan phát một bài trên Weibo. Những sự việc sau lưng thiếu niên tốt quốc dân, bạn biết nhiều hay ít. Hôm nay cũng rất đói bụng AV, cuối cùng nhịn không được, để tôi cho mấy người biết về thiếu niên tốt quốc dân gần đây ngày 18 tháng 9, mấy người thật sự cho rằng hắn là có ngoạn ý tốt sao? Bị bao dưỡng, sửa thành tích ôm đùi, quán bar, hộp đêm, cửa hàng máy chơi game, đây là thiếu niên tốt quốc dân của mấy người. Hôm nay cũng rất đói bụng AV, chùy đá rất nhiều. Chậm rãi chờ tôi, bởi vì vị đại V này có mấy trăm vạn fan phát Weibo vạch trần gương mặt thật của Tạ Văn Hàm, chính là lúc tranh cãi, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, vô số anti. Fan cùng thủy quân tại đây tập kết, về phía Tạ Văn Hàm phát động thế công. Thi Diệu Hy cùng Tạ Văn Hàm thu được tin tức này trước tiên, người trước có trợ lý vẫn luôn chú ý, người sau có hệ thống. Sau đó trước tiên, Thi Diệu Hy cùng Tạ Văn Hàm hạ mệnh lệnh hoàn toàn khác nhau. Áp xuống, đem những lời gây bất lợi với Hàm Hàm toàn bộ áp xuống. Thêm hai ngọn lửa, nhất định phải làm sự tình nháo đến càng lớn càng tốt, làm ta bị mắng càng thảm càng tốt. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Văn Hàm, ha, hắn quả nhiên là bên đối địch mỉm cười. JPG, Thi Diệu Hy tôi rất oan. Về nhà chính mình một con mèo đáng thương tại nhà, cũng không biết sẽ như thế nào QAQ. Phòng chừng sáng mai về nhà lại cũng bị oan ức một nắm gãi gãi cào anh. Cách chương.